Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 594 Hiến Tế Vân Phù, chương 594 Mênh Mang Biển Mây Thượng. Một tòa vân đảo ở Vân Thú kéo động hạ không ngừng di động, vân trên đảo chỉ là một cái thôn xóm nhỏ. Nhưng cũng đã không phải bọn họ nguyên lai nơi đảo nhỏ. Mà là từ cự thuẫn quy ngưng tụ vân thổ bao vây ở chung quanh hình thành ngụy trang. Đến nỗi trên đảo không chung người tự nhiên một cái không rơi toàn bộ bị ký sinh khống chế, đương nhiên trừ bỏ một cái ngoại lệ, đó chính là ở thôn trưởng trong nhà nghiên cứu vân phù nguyên tiêu, phanh. Một chương vân phù bán thành phẩm ở trong tay nổ tung, lại thất bại, nguyên tiêu vô ngữ nói, vân phù. Loại đồ vật này. Là năm đó cổ xưa kỷ nguyên rất mạnh một loại lực lượng. Chỉ là sau lại pháp tắc luân chuyển biến hóa, lấy pháp tắc phi căn cơ vân phù trực tiếp biến không đáng một đồng. Hiện tại chỉ sợ cũng liền hoàng hôn chiến trường chung đều nhìn không tới một cái vân phù tu luyện. Giả, bất quá liền hắn bản thân tới nói. Lại đối loại này vân phù phi thường cảm thấy hứng thú toàn bộ không trung hải. Căn cứ băng tuyết phân tích ít nhất có một đóa bẩm sinh đám mây. Đó là luân hồi kỷ nguyên hủy diệt trọng sinh thời điểm mới có thể ra đời bẩm sinh giống loài. Cũng chỉ có loại đồ vật này làm trung tâm đạo binh trang bị động thiên mới có thể còn có này cổ xưa. Pháp tắc băng vương cấp ra kia đóa thiên vân manh mối. Lưu trữ coi như dự phòng là được đến nỗi hắn. Đã theo dõi này nhiều không biết bẩm sinh đám mây, bẩm sinh chi vật tự mang pháp tác. Thậm chí bản thân chính là pháp tác biến thành muốn mang đi nói dễ hơn làm. Cũng may băng tuyết cấp ra đệ nhị loại biện pháp giải quyết. Ở bí pháp chi tháp cơ sở dữ liệu trung liền có năm đó vân phù văn minh lưu lại vân phù bí điển lúc. Này hắn ngưng tụ, chính là viễn siêu không trung người vân phù hệ thống chân chính vân phù, minh bạch. Nguyên tiêu hắc mặt từ bỏ, vân phù, tự nhiên yêu cầu đặc thù vân lực cùng đặc thù đám mây ngưng tụ. Mà vân phù bí điển là vân phù văn minh tối cao bí điển. Mặt trên ghi lại vân phù muốn ngưng tụ yêu cầu hao phí không phải giống nhau tài liệu. Bình thường vân căn bản không đủ tư cách ngưng tụ, bẩm sinh đám mây tuy rằng hào. Nhưng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể bắt được tay, ít nhất yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Khổ tu chân chính vân phù, mới có khả năng bằng vào vân phù được đến không trung hải pháp tắc tán thành tìm được bẩm sinh đám. Mấy nơi, mấy trăm năm lâu lắm, nguyên tiêu trầm tư nói. Siêu não nhanh chóng phân tích vân phù bí điển chung mỗi một cái vân phù hiệu quả đinh. Tìm được chủ thể sở cần vân phù, mục tiêu vì vân phù văn minh bị liệt vào cấm kỵ hiến tế vân phù. Hiến tế vân phù. Chia làm tổ phù cùng tử phù, trong đó tổ phù chỉ có một, mà tử phù có thể phân liệt thành vô số. Đương tổ phù yêu cầu thời điểm có thể mạnh mẽ rút ra sở hữu tử phù tăng lên tổ phù lực lượng. Nhân này cực đoan đoạt lấy tính bị liệt vào cấm kỵ. Cấm kỵ, nguyên tiêu đồng trung hiện lên một tia ý cười, lúc này. Nhưng không có vân phù văn minh cường giả truy cứu này có phải hay không cấm kỵ, chỉ cần nghĩ cách. Đem hạt giống này phù ở không trung hải truyền bá khai như vậy đủ rồi. Ở viễn cổ vân phù văn minh hiến tế vân phù đều có thể bốn phía truyền bá. Huống chi là ở không trung hải loại này chỉ có tàn khuyết vân phù truyền thừa mất mát nơi, ngắn ngủn. Hai ngày thời gian, toàn bộ thôn xóm nhỏ trừ bỏ trẻ con tất cả mọi người sửa tu tử phù. Đương nhiên không thể kêu tên này. Nguyên tiêu một lần nữa nổi lên một cái cắn nuốt vân phù tên. Phù nếu như danh, cắn nuốt vân phù thật sự cụ bị cắn nuốt năng lực. Chỉ cần không ngừng giết chóc vân thú là có thể nhanh chóng tăng lên trong cơ thể cắn nuốt vân phù. Cấp bậc ngắn ngủn một ngày thời gian, một lần nữa tu luyện cắn nuốt vân phù không chung người tăng lên tới hai giai, này quả thực khó có. Thể tưởng tượng. Cái này thôn nhỏ chung không chung người thiên phú đều phi thường giống nhau. Bọn họ nguyên bản người mạnh nhất cũng chính là hai giai. Nhưng là lại ước chừng dùng hơn 30 năm thời gian. Mà hiện tại chỉ là một ngày mà thôi. khó trách ở vân phù văn minh này bị liệt vào cấm kỵ, đương nhiên loại này vân phù cũng có khuyết tật. Thất giai về sau tiến giai khó khăn, bất quá này không là vấn đề. Hiện tại vân phù văn minh chỉ còn lại có không trung hải điểm này địa bàn. Đại lượng thất giai đủ để cho bọn họ sinh hoạt càng tốt liên tục nửa tháng. Nguyên Tiêu bắt giữ mười mấy cái thôn, tổng cộng 3.000 nhiều ngày không người. Ở giao cho bọn họ cắn nuốt vân phù ngưng tụ phương pháp về sau liền cắt bỏ cùng hắn có quan hệ ký ức. Chỉ cần nho nhỏ trong lòng ám chỉ mấy ngày này không người liền sẽ tự hành truyền bá khai cắn nuốt. Vân phù cô đọng phương pháp, không hạn chế tư chất. Không cần tu luyện tài nguyên, tin tưởng loại này vân phù thực mau sẽ tự hạ tự thượng truyền bá khai, mà làm xong chuyện này. Nguyên Tiêu khống chế cự thuẫn quy bắt đầu đi trước dự định mục tiêu tìm kiếm tiên vân. Không phải hắn không nghĩ tiếp tục khống chế càng nhiều không trung người làm truyền bá tốc độ càng mau, mà là đi theo phía sau hắn bọn hải tặc đã bắt đầu từng bước tới gần. Màu trắng biển mây trung, một con màu tím thật lớn vỏ sò nhanh chóng ở trong biển xuyên qua, đây là tiếng sấm bối. Tuy rằng không phải truyền kỳ nhưng là ở nào đó phương diện cũng đã đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn. Tỉ như tốc độ cùng cảm giác năng lực liền một chút đều bất thâu cấp truyền kỳ. Bằng vào lôi từ truyền tống cùng lôi sóng cảm giác một đường tìm tòi truy linh ong tung tích soát. Tiếng sấm bối ngừng lại. Chung quanh lôi điện chân không phao bắt đầu tiêu tán, đường kính 100 mét vỏ sò mở ra. Chỉ thấy ở bối tâm chỗ có một viên tròn xoay lôi châu. Hạt châu bên trong sáng lập khổng lồ không gian, đồng thời càng là trải qua luyện thành cải tạo về sau chứa đựng lôi điện ma lực trung tâm ma đạo khí. Lôi quang chợt lóe, hai cái thân ảnh truyền tống tới rồi lôi châu bên ngoài, ngươi muốn ta dừng lại. Là tìm được rồi sao? Chu Sinh vội vàng hỏi, ân, Chi Linh Ong vừa rồi động, mang theo hải tặc mũ dâu sồm thuyền trưởng luôn mãi xác nhận sau cuồng. Tiểu nói, tìm kia tiểu tử 3 ngày thời gian, lúc này đây nếu tìm được rồi tuyệt đối không thể làm hắn đào tàu. Dư lại liền xem Chu Sinh lão ca tiếng sấm bối có thể hay không đuổi theo, nhiều tân thuyền trưởng. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Chu Sinh ngạo nghễ nói, kia hào. Ta lưu tại bên ngoài chỉ lộ, ngươi ở bên trong thao tác tiếng sấm bối, nhiều tân thuyền trưởng gật gật đầu. Bắt lấy chỉ một quyền đầu lớn nhỏ màu tím truy linh ong phóng lên cao, Chu Sinh cúi đầu đồng chung. Hiện lên một tia sát ý, nhiều tân mục tiêu là hoàn hảo u linh thuyền, mà hắn mục tiêu là bắt được sống sờ sờ Nguyên Tiêu. Đến lúc đó bọn họ hai cái chỉ có thể tồn tại rời đi một cái. Hắn cũng sẽ không lưu trữ cảm kích giả trở thành nhược điểm mơ siêu lôi quang chợt lóe. Chu Sinh trở lại lôi châu trung khống chế tiếng sấm bối khép lại vỏ sò, nhiều tân treo ở giữa không. Trung nhảy đến tiếng sấm bối trên người. Toàn bộ nửa người dưới giống như phân giải giống nhau hóa thành vô số nạp sâu gạo. Này đó nạp sâu gạo không có cắn nuốt tiếng sấm bối phân liệt mọc thêm. Trực tiếp cắn nuốt quanh thân trào ra thủy quang hóa thành màu thủy lam năng lượng nạp sâu gạo, năng lượng nạp sâu gạo, đây chính là so đơn thuần vật chất nạp sâu gạo ước chừng cao một cấp bậc chỉ kém lại tiến thêm một bước, hắn là có thể đem năng lượng nạp sâu gạo chuyển hóa vì tinh thần nạp mễ xung đột phá truyền kỳ cảnh. Giới, mà này yêu cầu hắn cắn nuốt đại lượng tinh thần thuộc tính bài chu linh. Nếu là có thể được đến U Linh thuyền bắt giữ đến cũng đủ bài chu linh này chuyển hóa tốc độ đâu chỉ. Tăng lên gấp 100 lần, năng lượng nạp mễ không ngừng mấp máy. Ở tiếng sấm bối trên lưng tạo thành một tòa thủy tinh kim tự tháp tháp tiêm. Nhiều tân khống chế một tầng năng lượng nạp mễ đem chính mình bao vây. Mà dưới thân thủy tinh kim tự tháp tắc bắt đầu rút ra lôi điện. Thông qua đặc thù chuyển hóa trang bị phóng đại truy linh ong đối với ong trứng truy tung năng. Lực hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Màu tím điện quang bắt đầu ở vỏ sò chung quanh vờn quanh, vèo. Điện quang ma pháp trận biến mất. Tiếng sấm bối đã ở nhiều tân chỉ điểm hạ không gian khiêu dược truy tung qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.